Cô nàng DJ của anh. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người con gái này luôn được anh cưng chiều hết mực, không để cho cô động vào hay bị bất cứ người khác ức hiếp. Vậy mà hai người tiếp tân này vậy mà lại dám ức hiếp cô, xem ra phải dạy dỗ họ rồi. Anh ôm chặt cô vào người, từ từ bước đến quầy lễ tân. Hai cô gái lúc nãy bây giờ gương mặt trắng bệch, cả người run lên cầm cập, không dám hó hé. Tại sao không cho cô ấy lên? Giọng nói của một tổng tài quyền lực đang bảo vệ vợ mình. Dạ, Lục tổng, bảo không có hẹn thì không. Không được lên. Cái mà cô ta nhận lại được chính là một cái trừng mắt của anh khiến cô ta lạnh gáy. Không biết gọi cho tôi. Dạ em. Run quá chẳng biết nói gì nữa, dù gì cũng là lỗi của cô ta không thông báo cho Lục tổng, lại còn dám sỉ nhục vợ anh trước đám đông như vậy. Cô ta đây là muốn chết mà. Chắc cô cũng biết đây là Lục phu nhân nhỉ? Dạ biết. Anh gằn giọng, biết tại sao còn dám làm như vậy. Cô ta cúi người xin lỗi giáo giết, không dám ngẩng mặt lên. Em xin lỗi. Lần sau em sẽ không như vậy nữa. Mong anh tha lỗi. Nhưng cô ta chỉ nhận lại một cái nhếch môi của anh. Còn có lần sau sao? Dạ không. Em không dám có lần sau. Anh nghiêm giọng, từ ngày mai không cần đến công ty làm việc. Bảo quản lý thanh toán đủ tiền lương cho cô ta. Tôi không muốn thấy mặt cô ta ở công ty tôi vào ngày mai. Anh nói với một nhân viên cấp cao hơn lễ tân bên cạnh. Anh ta gật đầu, còn cô lễ tân thì khóc lóc xin tha. Gia đình cô ta còn nuôi rất nhiều người, chỉ vì việc như vậy đuổi việc thì có hơi quá đáng. Anh, hay là thôi đi, đừng đuổi cô ấy nữa. Em không muốn lần đầu mình đến đây đã xảy ra việc như thế này. Đồng Dao luôn biết cách khiến Lục Tư Thành nguôi ngoai cơn giận mà phải nghe lời cô. Được rồi, vì em anh mới tha cho cô ta đấy. Đồng Dao cười hí hửng. Không bị đuổi nhưng không có nghĩa là không phạt. Cô bị trừ 3 tháng lương và tiền thưởng cuối năm. Cô lễ tân hối hả nước mắt giàn giụa cảm ơn Đồng Dao và Lục Tư Thành. Đồng Dao định bảo không cần trừ lương nhưng Lục Tư Thành biết cô định nói nên đã nhanh hơn chặn cô lại. Như vậy nhân từ lắm rồi. Nếu không vì em nói thì cô ta đã đi xa rồi. Đồng Dao nũng nịu, mới đến lần đầu mà như thế này, chắc sau này em không đến nữa. Anh mỉm cười xoa đầu cô. Được rồi, em đến đây làm gì? Đồng Dao mới nhớ ra mục đích của việc đến đây làm gì. Em tìm Ngải Giai. Bỗng chốc mặt anh đen lại, tại sao đến công ty anh mà lại tìm người đàn ông khác chứ? Em, nói thì nói vậy nhưng anh vẫn gọi Ngải Giai sang nói chuyện. Cậu gọi tôi có việc gì không? Đồng Dao tìm cậu. Đến Ngải Giai còn bất ngờ tại sao Đồng Dao lại tìm mình làm gì? Tôi biết giữa anh và Kim Dương xảy ra chuyện gì. Tôi hỏi anh có yêu cậu ấy không? Ngải Giai thoáng chốc đã nghĩ ra câu trả lời sau khi Đồng Dao kết thúc câu hỏi. Có, yêu rất nhiều. Tôi sẽ không để cô ấy phải chịu bất cứ tổn thương. Thế thì mau đi tìm cậu ấy đi. Đừng để mất cả vợ lẫn con đấy. Ngải Giai khó hiểu nhìn Đồng Dao. Cô đang nói gì vậy chứ? Không hiểu sao? Kim Dương có thai rồi. Là con của anh đấy. Đôi mắt Ngải Giai sáng rỡ như đèn pha ô tô khi nghe Đồng Dao nói Kim Dương có thai. Thật sao? Cô ấy có thai sao? Ngải Giai mừng đến nỗi nắm lấy tay Đồng Dao để biết mình không mơ. Thật, cậu mau đi tìm cậu ấy đi. Đột nhiên Ngải Giai cảm nhận được sát khí, liền nhìn xung quanh, vô tình lại đụng trúng ánh mắt sắc như dao của Lục Tư Thành. Anh nhớ lại mình đang nắm tay Đồng Dao liền buông ra. Đồng Dao biết anh vui nên cũng không trách. Được, cảm ơn cô. Tôi sẽ đi tìm và chăm sóc mẹ con cô ấy. Cảm ơn cô nhiều lắm. Không có gì, cậu ấy là bạn tôi. Tôi muốn cậu ấy có một cuộc sống hạnh phúc. Mau đi đi, nhìn Ngải Giai chạy đi tìm Kim Dương mà Đồng Dao rất vui, nhưng cô đâu biết người nào đó vẫn còn đang ghen, cách chương.